Công chúa nói là, ám sát, Tần Lập híp mắt cân nhắc chuyện này có khả thi được không? Đúng thế, chẳng lẽ không được sao? Công tử cũng không phải chưa giết vương tử Tam Địa, bọn họ cũng không coi đây là chuyện gì. Thực lực của hắn còn không bằng tiểu nữ. Chúng ta có thể an bài một kế hoạch chu đáo, bên này công tử ám sát xong, chúng ta lập tức phát động trận pháp hư không hoành độ tiến vào cửu địa. Tiểu nữ cảm thấy sẽ không có người cho rằng chúng ta sẽ chạy trốn tới cửu địa, đến lúc đó cứ để cho bọn họ tìm công tử khắp thế giới thì hay rồi. Cách chương.